Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 130. Tin tức phần 2. Bất quá trước đó hai lần xuất thủ hắn cũng kém không nhiều đem Sử Gia phế đi hơn phân nửa. Hai cái hóa kình cao thủ tử vong liền, đã để cho Sử Gia cao cấp nhất cao thủ 3-2. Đây cũng là cho tới nay Sử Gia đều an phận không có đối với hắn Trần Gia trả thù nguyên nhân. Không phải là không muốn, mà là đã không có cái năng lực kia, thậm chí đã không dám. Không chỉ có là Sử Gia, còn có Trương Gia cùng Hoàng Gia, cái này ba nhà đều là Diệp Thành bên kia thế lực lớn nhất gia tộc, hiện tại cũng lập tức hết rồi. Trần Trung, nhưng là vẻ mặt nghiêm túc, lông mày cơ hồ nhăn thành một cái chữ xuyên. Môi hở răng lạnh, nhất là ngay cả thân phận hung thủ đều một chút không rõ ràng. Trần Trung bây giờ lo lắng nhất liền là hung thủ mục tiêu kế tiếp liền sẽ là bọn họ Thiếu Dương Thành những đại gia tộc này, liền như Diệp Thành Sử Gia, Trương Gia, Hoàng Gia ba nhà đồng dạng. Nếu như hung thủ cũng đúng Thiếu Dương Thành đại gia tộc động thủ, vậy hắn Trần Gia tất nhiên là đứng mũi chịu sào mục tiêu. Trần Xuyên nhìn ra chính mình phụ thân lo lắng, liền nói ngay. Phụ thân, yên tâm đi, trong nhà có ta ở đây, không quản hung thủ là ai, mục đích là cái gì. Không chọc ta Trần Gia vậy liền mọi người bình an vô sự, nếu như hung thủ còn muốn đụng đến ta Trần Gia, ta sẽ để cho hắn hiểu được. Ta Trần Gia cũng không phải dễ khi dễ. Trần Trung nghe nói nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng, nhưng như cũ có chút lo lắng. Mặc dù hắn biết mình đứa con trai này thực lực rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hậu thiên cảnh giới. Mà lần này sự tình rõ ràng, không đơn giản. Ai biết hung thủ là người hay là cái gì, thực lực mạnh bao nhiêu, làm không tốt là so hậu thiên võ giả càng mạnh tồn tại cũng không chừng. Chuyện lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm.